Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi vào phòng cầm thuốc lên xem, có nên uống một phát cho xong luôn không? Cô gỡ hai viên thuốc ra mà không cần đọc hướng dẫn sử dụng ly nước để trên bàn, cô cầm lên uống nước, bỗng cách cửa phòng cô bật ra, cô giật mình nên bị sặc. Khụ, khụ, cô ngước lên thấy là anh ta. Cô làm gì vậy? Em uống nước bộ em uống nước cũng phải báo cáo với anh nữa à? Nước. Phương Khải Minh cau mày đưa mắt nhìn lên bàn, gương mặt anh ta biến sắc rất tức giận, anh giật ly nước cô cầm trên tay. Cô vừa uống gì? Em, cô gần hiểu ra, hai viên thuốc gỡ ra đang cầm trên tay mới uống nước, chưa kịp uống thuốc lại bị giật mình nên thuốc cũng bị rơi xuống sàn nhà rồi. Lỡ rồi cô chơi anh ta luôn, thuốc tránh thai anh đưa, cô uống hai viên một lần, cô sợ quá lùi từng bước lại phía giường. Thì, anh bảo em uống rồi còn gì? Cô run run, chấm, tôi bảo cô uống là cô uống ngay à? Anh vô lý qua đó. Phương Thiếu Gia, anh là người bảo tôi uống, khi tôi uống thì anh lại nổi điên cái gì chứ? Cô hất cánh tay anh ta ra. Phương Khải Minh thở dài cúi đầu xuống cười cười, cô biết anh ta đang tức lắm, anh ta mở mắt to nhìn cô. Cô giỏi lắm, cô bắt đầu làm tôi phải suy nghĩ về cô nhiều rồi đó. Cô cứ uống đi rồi tôi và cô sẽ email protected, tình lần 2, 3, 4. Đến khi nào cô có thai thì thôi. Anh, hay là cô muốn ở bên tôi sau lần đầu tiên đó? Cô thích cảm giác đó với tôi nên mới uống thuốc đúng không? Anh đừng có mà tự luyến như thế. Em đã có bạn trai rồi. Tôi biết cô sẽ không thích hắn ta bằng tôi đâu. Anh điên vừa thôi. Cô sợ anh ta làm thật, nhưng may là điện thoại anh ta reo lên ngay lúc đó. Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây. Vừa nói vừa nhìn cô. Mày cứ kêu mấy coi gái đẹp đứng lên làm tiếp tân. Cô cười nhếch mép, cũng lại là gái. Anh ta cúp máy, tạm tha cho cô đêm nay. Cô đợi đấy, anh ta đi rồi cô nằm chăn trở cảm thấy buồn buồn. Biết là giữa cô và anh ta chỉ là tạm bợ thôi nhưng cô thấy nặng lòng lắm. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng đi làm đầu óc cô cứ thần thờ cứ nghĩ mãi về anh ta. Đang đứng tiếp khách điện thoại cô run lên là Trình Tuyết Liên gọi. Em đã uống thuốc tránh thai phải không? Cô ta hét lên, em... Mới hôm qua đúng không? Đi đi mà hỏi chồng chị. Em làm theo ý anh ta thôi, em không có lỗi. Bản hợp đồng em ký với ai? Em biết là em ký với chị. Nhưng mà cái gì? Nhã Vi à, em có muốn cả trường em đang học biết em là người đẻ thuê không? Em muốn chị thông báo cho cha mẹ em biết không? Chị là đang đe dọa em à? Chị chỉ nói cho em hiểu chứ không dám đe dọa đâu. Chị là gì mà đe dọa em chứ? Chị, chồng chị làm gì mặc kệ. Còn khoảng hơn 2 tháng nữa, nếu ca có thai chị sẽ cho cả trường biết là em muốn cướp chồng chị. Thế nhé, nhẹ nhàng, em không muốn, cứ muốn mọi chuyện rối tung lên. Tâm trạng cô lúc này thật tồi tệ, cô không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, cô đúng là chọc vào tổ kiến lừa rồi mà. Tiến không được mà lùi cũng không xong, cô không còn tâm trạng hay sức lực để làm gì, cũng không hiểu vì sao bị đuổi việc mà sáng hôm sau lại được đi làm lại. 8 giờ tối, cô về nhà tâm trạng rất buồn. Cô nhìn vào gara thấy có xe lạ, cô dần biết là ai rồi, lại dẫn gái về nhà rồi đây. Chị nhà mình có người lạ à? À thôi, cô đừng để ý làm gì. Có phải là cô gái hôm trước không chị? À, tôi không biết nữa. Tôi cũng không để ý, chị giúp việc lãng tránh câu hỏi của cô. Chắc lại, email protected, tình trên đó chứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay thật, nói muốn có con với cô mà lại dắt gái về nhà ngủ. Khốn kiếp thật. Làm sao tối nay cô ngủ được đây? Cô nằm ở dưới hai ngoa đó, ở trên lầu. Email protected, tình cùng nhau nghĩ đến đó, cô thật không chịu được. Cô cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, cô cứ khó chịu quá đi mà chẳng hiểu bản thân cô tại sao lại như vậy. Tiếng cửa phòng anh ta mở ra, cô vội chạy vào phòng đóng cửa lại nhưng chỉ khép chứ không khóa cửa, cô lắng nghe. Em về nha, bye anh, giọng cô gái đó. Nhưng thật là anh không muốn em ở lại à? Không, anh mệt lắm, hôm nay anh rất bận, em đến mà anh chỉ ôm em thôi hả? Anh muốn được nghỉ ngơi, cả tuần em chưa gần anh mà, người ta muốn lắm à? Cả tuần vậy là trước khi làm chuyện đó với cô, vậy là kể từ khi làm với cô là không làm với cô gái đó nữa. Nghe thế cô cảm thấy vui vui, hôm nay anh không có hứng thú. Nghe tiếng bước chân cầu thang đi xuống, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra giả vờ như không biết gì. Dạ chị về, em chào chị. À, cô ta liếc cô. Chào chị, em về chị nhé. cô ta còn chào chị giúp việc nữa chứ. Lạ thật, hôm trước vui vẻ với cô lắm, hôm nay nhìn cô mặt hầm hầm. Cô làm gì sai à, hay do không được? Email protected, tỉnh nên hóa điên rồi. Ha ha, ngoài mặt thì vui nhưng trong lòng cũng hơi buồn. Cô chợt thấy anh Viện Thành cầu thang nhìn cô chăm chăm. Cô gái kia ra về lòng cô cảm thấy buồn và trống trải. Tự hỏi cô là ai? Cô đang ở đâu, tại sao ngày ấy lại ngu dại nghe lời bà chủ trọ mà đâm đầu vào? Cách chương.